cô vợ lén có thai của tổng giám đốc bá đạo. Chương 39, mưu tính. Góc truyện audio.com. Một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến Đơn Triết Hạo không cách nào cự tuyệt, cộng thêm cảm thấy áy náy với Lạc Tình Tình, khiến anh càng khó cự tuyệt hơn. Anh dịu dàng đem cô ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn môi của cô. Lạc Tình Tình nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ nụ hôn của anh, đôi tay quấn quanh tấm lưng anh, thân thể giống như bạch tuộc, dán thật chặt vào lồng ngực anh, chặt chẽ không rời. Đơn Triết Hạo từ từ buông cô, muốn đẩy cô ra, lại thấy cô càng quấn lấy mình chặt hơn, không vui khẽ cau mày. Hạo, cho em ôm anh một chút thôi. Lạc Tình Tình tham lam hút lấy hơi thở của anh, ánh mắt nhìn vào bóng đêm âm thầm, trong mắt đẹp tràn đầy khiêu khích, đôi môi không khỏi dương lên. Thật ra thì cô nhìn thấy Giản Nhụy Ái lên, mới gọi Đơn Triết Hạo đến, cố ý diễn tuồng cho Giản Nhụy Ái xem, muốn làm cho Giản Nhụy Ái tự động thối lui. Giản Nhụy Ái muốn cướp người đàn ông của cô, còn non tay lắm, chỉ là cô không thể chịu đựng được khi mất người ưu tú như Đơn Triết Hạo. Đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, ngoài miệng nâng lên một tia khinh thường, nếu Giản Nhụy Ái muốn đấu, phải tu luyện thêm mấy năm nữa. Đi thôi, anh đưa em về, chốc lát, Đơn Triết Hạo đánh vỡ không khí yên tĩnh. Lạc Tình Tình biết nên thu tay về, dù sao Đơn Triết Hạo cũng không phải đồ đần, cứ dây dưa chỉ là cho cô nhanh bại trận hơn. Cô lắng tai nghe một chút, ngoài miệng lộ ra nụ cười gian trá. À, bụng của em thật là đau. Đơn Triết Hạo nhìn Lạc Tình Tình đang ngồi dưới sàn, giọng thê lương làm người ta lo lắng. Đơn Triết Hạo nhíu chặt lông mày, anh ngồi chồm hổm xuống. Đi thôi, anh đỡ em trở về rồi sẽ gọi bác sĩ. Đơn Triết Hạo đưa tay của mình ra, muốn dìu cô đi. Lạc Tình Tình nhìn Đơn Triết Hạo một chút, cầm tay Đơn Triết Hạo, muốn đứng lên, nhưng không có hơi sức đứng lên. Hạo, bụng thật khó chịu, có thể là bệnh cũ tái phát, anh có thể xuống gọi bác sĩ giúp em không? Không được, Đơn Triết Hạo không yên lòng khi để một mình cô trên sân thượng bệnh viện. Trên mặt thoáng qua những tia quan tâm, nhìn trời sắc chuyển đổi, nhìn đồng hồ tay một chút, không ngờ thời gian đã trễ như vậy, trên mặt lộ ra sự rối trí không biết phải làm sao. Vốn quyết định nói rõ mọi chuyện với Lạc Tình Tình, sau đó anh sẽ đi giải thích rõ ràng với Giản Nhụy Ái, không để cho cô phải nản chí với tình cảm của bọn họ. Nhưng giờ có xuống tìm cô, cũng quá muộn, chắc cô đã ngủ thiếp đi rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng anh lập tức thiếu kiên nhẫn, thật sự không có biện pháp. Anh nhẹ nhàng kéo thân thể Lạc Tình Tình, liền ôm lấy cô, anh ôm em đi tìm bác sĩ như thế sẽ nhanh hơn. Giản Nhụy Ái nhìn những hình ảnh trước mắt, dòng nước ấm áp trong mắt cô do không kiềm chế được mà chảy xuống, hung hăng xuyên thấu lòng của cô, linh hồn như bị đông cứng lại, máu toàn cơ thể cô chảy ngược lên. Cô lẳng lặng nhìn vào đôi mắt Đơn Triết Hạo, khi anh ôm Lạc Tình Tình chạy về phía cô, mỗi bước chân của Đơn Triết Hạo giống như một lần búa hung hăng gõ bể tim của cô, tan nát cõi lòng. Phải như thế nào mới quay lại được đây? Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống. Giản Nhụy Ái nghĩ sẽ khóc lớn lên, nhưng cô không khóc nổi, cảm giác toàn thân lạnh lẽo, lạnh từ đầu đến chân, thậm chí cơn lạnh len lõi vào từng tế bào trong người cô. Đơn Triết Hạo hơi sửng sốt, anh không có ngờ Giản Nhụy Ái lại xuất hiện tại nơi này. Nhìn cô khóc thút thít, ánh mắt đau lòng như rơi vào địa ngục, khiến tim anh đau nhói. Giản Nhụy Ái không có dũng khí đối mặt với anh, xoay người che mặt lại, sau đó rời đi. Cô chạy như bay, đau đớn trong lòng không giảm bớt một phần, chuỗi âm thanh tàn nhẫn phía sau lưng càng khiến tim cô đau nhói. Hạo, tiểu thư Giản hiểu lầm, em nghĩ mình cần đi giải thích với cô ấy một chút. Không cần, tính tình con nít. Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giản Nhụy Ái, toàn thân đều là lạnh lẽo, không vui nói. Quyền Hàn và Trác Đan Tinh nhìn thấy Giản Nhụy Ái đang khóc thầm, chạy về phòng bệnh, bọn họ lo lắng hỏi Nhụy Ái, xảy ra chuyện gì thế? Làm thế nào đây? Lạc Tình Tình trở lại, hai người bọn họ ở chung với nhau, tớ vẫn là người ngoài cuộc, rốt cuộc cũng phải rời đi. Tại sao lòng của tớ đau như vậy? Trác Đan Tinh nhìn thân thể nhỏ nhắn đang bò lên giường. Cứ run rẩy, cô ngồi xuống bên cạnh, ôm Giản Nhụy Ái vào lòng, an ủi, đừng khóc, Nhụy Ái, tự nhiên sao cậu khổ như thế? Tại sao không buông tay? Yêu là chuyện của hai người. Nếu như chỉ một người cứ tìm cách dây dưa, đứng một chỗ đợi chờ tình yêu, như vậy chỉ là mồ chôn của bản thân mà thôi. Tớ có thể bỏ, nhưng đứa bé thì phải làm sao? Tớ không có tư cách quyết định sẽ phá nó. Đan Tinh, lòng tớ rất khó chịu, giống như đã chết, anh ấy lựa chọn quay lại bên cạnh Lạc Tình Tình. Thế thì tớ phải làm thế nào đây? Giản Nhụy Ái càng khóc càng lớn. Nhờ bầu trời đêm yên tĩnh che giấu, Nhụy Ái, đừng khóc, không có tình yêu, còn có tụi anh và Đan Tinh sẽ bảo vệ em cả đời. Đừng khóc, nghe được câu khuyên nhủ của Quyền Hàn. Hù hù, Giản Nhụy Ái theo thói quen lại tựa lên vai của Quyền Hàn mà khóc thút thít. Từ nhỏ đến lớn, mọi khi cô được khóc trên bả vai anh, nước mắt sẽ từ từ dừng lại. Nhưng hôm nay tại sao nước mắt không ngừng được? Nước mắt cứ như nước suối lạnh giá không ngừng chảy xuống. Anh Quyền Hàn, có phải em rất ngu ngốc không? Biết rất rõ ràng Đơn Chiết Hạo không có để em trong lòng anh ta. Thế mà em lại cứ rơi vào đó. Hiện tại em mong tất cả chỉ là giấc mơ. Cuộc đời sẽ cho em thêm nhiều hy vọng. Trước kia, Giản Nhụy Ái tin tưởng dưới ngọn đèn tàn là hy vọng mới. Tin tưởng vào tình yêu. Tin tưởng vào giấc mơ. Cũng tin tưởng ông trời sẽ mang đến đời cô một kỳ tích. Càng thêm tin tưởng, có một ngày sẽ xuất hiện một người. Anh ta sẽ dang rộng vòng tay đón cô. Bởi vì hạnh phúc không phải là nhìn đối phương là ai. Mà là hai người tay trong tay cùng nhìn về một chỗ. Cách chương.